Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, người trong cây. Converter, Dark Hero, họ Tần một câu cũng không thể tin. Ban công thố giận không kềm được, tùy tiện mở ra một cái cửa phòng liền vọt tới. Nghiêm nghị nói, đã nói xong đồng tâm hiệp lực đây này. Đã nói xong ở trên thuyền chính là bạn bè, ra thuyền lại đau hạ sát thủ đây này. Không giữ chữ tín, gặp được chỗ tốt liền một người hấp tấp chạy tới. Còn đóng cửa lại ăn một mình. Cho ăn bể bụng cái tên Vương Bát Đản ngươi. Hắn vừa rồi cùng sau lưng Tần Mục thấy được rõ ràng. Tần Mục đi vào gian phòng thần bí kia sau thuận tay liền đem cửa đóng lại. Không phải cánh cửa kia tự động đóng, mà là Tần Mục chủ động đóng cửa, lợi dụng chiếc thuyền này không gian hợp triệt chi pháp đem hắn ngăn tại ngoài cửa. Tiểu tử này rõ ràng là dự định ăn một mình. Rất nhanh ban công thố tỉnh táo lại, bắt đầu dốc lòng tính toán chiếc bảo thuyền này tầng thứ hai không gian hợp triệt chi pháp. Lạnh lùng nói, nếu ta đã biết có tầng thứ hai không gian, như vậy liền có thể tính ra đến hành lang kia đến cùng ở nơi nào. Người mơ tưởng một người độc chiếm chỗ tốt. Hắn một bên tính toán, một bên mở ra từng cái gian phòng, tìm kiếm bộ hạ của mình. Chiếc thuyền này gian phòng rất nhiều, bộ hạ của hắn đã sớm làm mất. Tại trong từng phòng đảo quanh, muốn tìm được đường ra nhưng lại càng lún càng sâu. Ban công thố đối với chiếc thuyền này ngoại tầng hợp triệt chi pháp đã có phá giải chi đạo, nhưng tìm được những người này hay là hao tốn không ít thời gian. Trên đường còn ngẫu nhiên gặp hai con bạch bước cùng Long Kỳ Lân. Đầu kia Long Kỳ Lân thế mà cũng tại tính toán không gian hợp triệt chi pháp phá giải biện pháp. Đã không sai biệt lắm muốn tìm đến đài chỉ huy vị trí. Song phương đại chiến một trận. Ban công thố bọn người bị giết đến đánh tơi bời. May mắn được một cái vô vương xâm nhập trong phòng, lúc này mới đem ban công thố bọn người cứu đi. Chờ đến hắn tìm được mặt khác mấy vị vô vương, nhưng vẫn là không thể tính tới hành lang kia phương vị. Trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại. Tìm không được nơi đó nhưng cũng không sao. Họ Tần tiểu quỷ nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó lại đem hắn cầm xuống, buộc hắn giao ra nón trụ màu bạc, nói ra tất cả bí mật. Trong phòng hành lang cuối, Tần Mục nháy mắt mấy cái, ban công thố bị hắn nhốt ở ngoài cửa là hắn có ý định mà làm. Cùng nhau đi tới đều là lão nhân trong bức tranh dẫn lĩnh hắn khai quật chiếc thuyền này bí mật. Nếu sắp tìm được bí mật, như vậy cũng liền không cần ban công thố đi theo hắn phía sau cái mông vướng bận. Hắn đáp ứng cùng ban công thố liên thủ mục đích, vốn chính là tại gặp được nguy hiểm lúc liền đem ban công thố đẩy đi ra gánh trách nhiệm. Hiện tại nếu không có nguy hiểm, tự nhiên muốn đem ban công thố đá ra đi. Đại tôn, nghĩ đến ngươi cũng là ý nghĩ này a. Bất quá vẫn là ta cao hơn một bậc. Hắn xoay người lại. Bốn phía dò xét, chỉ gặp nơi này là một cái vô cùng khó tin gian phòng. Có chút cùng loại hắn tại đáy biển thấy tòa kia khuất sơn thần điện. Bao la đến không tưởng nổi, dài rộng gần như 10 dặm, như là giấu ở trong thuyền một cái tiểu thế giới. So khuất sơn thần điện ít đi một chút, nhưng là gian phòng này so chiếc bảo thuyền này càng lớn hơn rất nhiều lần. Đem không gian lớn như vậy giấu ở trong thuyền, quả thực không thể tưởng tượng. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, gian phòng thiên khung là do từng cây trường mộc dựng mà thành, mà khuất sơn thần điện thì là do một đầu thao thiết thần thú xương thú dựng mà thành. Cả hai khác biệt, thao thiết thần thú thể nội lúc đầu liền có dấu to lớn không gian. Chỉ cần tại xương thú bên ngoài kiến tạo thần điện, trong điện tự nhiên không gian rộng lớn, mà gian phòng này lại là dùng đại pháp lực đại thần thông vặn vẹo không gian chế tạo thành. Cùng so sánh kiến tạo càng thêm khó khăn, tại trong gian phòng to lớn hùng vĩ này, từ phòng ốc thiên khung ra rủ xuống một cái cự đại vô cùng cọc gỗ. liên tiếp tới mặt đất. Trên mặt đất rễ cây như là dao long uốn lượn quay quanh. Rất có cổ ý, to lớn thân cây mặt ngoài không ngừng có quang mang lưu động. Từ rễ cây hướng chảy phòng ốc thiên khung, quang mang không ngừng, đem gian phòng trống trải này chiếu sáng. Trong từng đạo quang mang kia tựa hồ có phù văn ấn ký ở trong đó lưu động. Thuận trên bầu trời từng cây trường mộc hướng chảy phòng ốc bốn phía. Rót vào trong thân tàu, trong thân cây một lát sau liền có lòng nhảy âm thanh truyền đến. Bịch một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, Tần Mục dò xét một phen, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiếc thuyền này giống như là tải trên một gốc cổ thụ vô cùng khó tin dựng mà thành. Trên bầu trời trường mộc hẳn là cành của cây cổ thụ này, mà lại từ thân cây lưu quang cùng tiếng tim đập đến xem. Cổ thụ vẫn như cũ còn sống, mà lại trở thành chiếc bảo thuyền này hạch tâm, thậm chí có thể nói là bảo thuyền động lực nguồn suối. Chỉ là, khổng lồ như vậy cây cối bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành? Cổ thụ vì sao có được khổng lồ như vậy lực lượng? Có thể hóa thành bảo thuyền động lực, treo chống bảo thuyền đi xa. Quả nhiên, trong đài chỉ huy bánh lái cùng nón trụ màu bạc cũng không phải là khống chế bảo thuyền địa phương. Nơi này mới là, Tần Mục ánh mắt rơi vào trước người trên mặt đất. Nơi này mặt đất trơn bóng như gương. Lão nhân trong bức tranh kia chính dán tại trên mặt đất hướng hắn ngoắc. Sau đó hướng về phía trước chạy tới. Tần Mục vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Trong lòng hiếu kỳ không thôi. Lão nhân trong bức tranh kia là vẽ ra tới sao? Loại hội họa chi đạo này tựa hồ so Điếc Gia Gia còn cao minh hơn một chút. Điếc Gia Gia vẽ mặc dù có thể linh tê nhất điểm phú thần hồn, nhưng là vẽ ra người tới Phật, nếu như sống lại, không kiên trì được bao lâu liền sẽ hóa thành vết mực. Mà lão nhân trong bức tranh này ngược lại thật sự là giống như là một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Ngoại trừ chỉ có thể ở mặt đất trên mặt tường hành tàu, mặt khác cùng bình thường sinh mệnh cũng không có gì khác nhau. Thế gian này thật sự có nhân vật họa đạo tại Điếc Gia Gia phía trên? Không có khả năng. Hắn lập tức nghĩ đến mấu chốt, vẽ ra lão nhân trong bức tranh người kia có lẽ cũng không phải là tại trên họa đạo vượt qua kẻ điếc, mà là trên tạo hóa chi đạo tạo nghệ tại kẻ điếc phía trên. Người này vẽ ra lão nhân này, dùng tạo hóa chi đạo giao phó nó sinh mệnh, để lão nhân trong bức tranh sống lại, làm bí mật thủ hộ giả người dẫn dắt. Kẻ điếc vẽ, cũng không phải là dựa vào tu vi, mà là dựa vào việc chính mình trên họa đạo tạo nghệ. Tần Mục đuổi theo lão nhân trong bức tranh chạy về phía trong phòng cây cổ thụ kia. Sắp tiếp cận cổ thụ lúc, hắn khẽ cau mày. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất trơn bóng lại xuất hiện từng bãi dịch nhờn màu xanh lá. Giống như là thứ gì bò qua đằng sau dấu vết lưu lại. Càng đến gần cổ thụ, loại dịch nhờn màu xanh lá này càng nhiều. Mà lão nhân trong bức tranh kia cũng biến thành cẩn thận một chút. Vòng qua dịch nhờn, hướng cổ thụ tiếp cận, Tần Mục cảnh giác đánh giá bốn phía. Nơi này rất là trống trải. Liếc nhìn lại, bốn phía nhìn một cái không sót gì, cũng không có vật gì đáng sợ, nhưng là những dịch nhờn này lại làm cho hắn có một loại cảm giác không ổn. Hắn tại lâu thuyền bong thuyền gặp qua loại dịch nhờn này. Lúc ấy liền gặp ma khí xâm nhập, hướng bọn hắn vọt tới, trong ma khí ẩn giấu đi một cái tồn tại đáng sợ. Còn có... Tiến vào hành lang trong phòng kia cũng khắp nơi đều là loại dịch nhờn này. Mà ở trong đó cũng có, từ dịch nhờn phân bố đến xem, những dịch nhờn này vây quanh cổ thụ. Hẳn là cổ thụ đối với dịch nhờn chủ nhân đến nói cực kỳ trọng yếu. Tần Mục nhìn về phía địa phương khác, cảm giác bất an càng nặng, hắn càng xem càng cảm thấy nơi này giống như là một cái sào huyệt. Dịch nhờn chủ nhân sao huyệt. Rốt cục, Tần Mục đi theo lão nhân trong bức tranh đi vào dưới cây. Đúng lúc này, hắn nao nao, thấy được hắn tại huyễn tượng trông được đến nam tử áo trắng kia. Xác thực nói, hắn chỉ thấy mặt nam tử áo trắng. Chiếc bảo thuyền này chủ nhân, nam tử áo trắng họ Tần đến từ Vô Ưu Hương kia giờ phút này thân thể đã dung nhập vào trong cây cổ thụ này, cùng cổ thụ hòa làm một thể. Chỉ còn lại có một khuôn mặt lộ ở bên ngoài, mà lại cũng không phải hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Mặt của hắn cơ hồ hoàn toàn cùng cây cổ thụ này tương dung. Hai con mắt cũng không có thần thái. Cổ thụ tiếng tim đập hẳn là trái tim của hắn đang nhảy nhót. Rất là chậm chạp, Tần Mục giật mình. Nam tử mặc áo trắng này hẳn là dùng một loại đặc biệt pháp môn vì chính mình kéo dài tính mạng. Đem mình cùng gốc cây này tương liên. Đem tính mạng của mình cùng cổ thụ liền cùng một chỗ. Chỉ là pháp môn này tai hại cực lớn. Sẽ để cho chính mình trở thành cổ thụ một bộ phận. Không cách nào di động. Thậm chí dần dần thụ hóa. Hắn ngay lúc đó thương thế hẳn là rất nặng. Nặng đến đã không cách nào chèo chống tình trạng. Hắn bị địch nhân truy sát. Một đường giết tới nơi này. Cuối cùng xử lý đối thủ. Nhưng cũng không thể không thi triển cấm pháp đem chính mình biến thành cổ thụ một bộ phận kéo dài. Tính mạng của mình. Tần Mục nhìn xem hắn. Trong cây nam tử áo trắng con mắt cũng tại khô khan chuyển động. Giống như là cây cối tạo hình thành hai cái ánh mắt. Miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy một chút hình ảnh. Nhưng nhìn không rõ ràng. Là ngươi để lão nhân trong bức tranh này dẫn dắt ta tới chỗ này sao? Tần Mục cảm thấy nam tử này có chút không hiểu thân thiết. Tựa hồ cùng mình có một loại liên hệ kỳ diệu. Để hắn không khỏi tâm linh rung động. Hỏi, ngươi gọi là Tần Phượng Thanh sao? Ngươi đến từ Vô Ưu Hương. Trong cây nam tử tựa hồ dần dần thấy rõ mặt mũi của hắn. Có chút kích động, gian nan há to miệng. Trong miệng của hắn đầu lưỡi đã biến thành đầu gỗ. Không cách nào phát ra tiếng. Tần Mục ngơ ngác, loại cấm thuật phản phệ này thực sự quá mạnh. Nam tử áo trắng tính mệnh mặc dù đạt được kéo dài. Nhưng là giác quan cùng thân thể cơ năng đã trên cơ bản biến mất. Ngươi nhận ra khối ngọc bội này sao? Tần Mục vội vàng từ trên cổ đem khối ngọc bội kia hái xuống. Đưa đến trước mặt hắn. Ngăn chặn trong lòng kích động. Nói, nhận ra nó sao? Đây là ta trong tã lót đồ vật. Ta một mực đeo ở trên người. Chữ Tần này là Vô Ưu Hương chữ Tần sao? Đột nhiên, trong cây nam tử áo trắng kích động lên. Cổ thụ rất nhỏ chấn động. Tựa hồ người trong cây này đang ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát cổ thụ trói buộc đem khối ngọc bội này cướp đến tay. Cổ thụ trên thân cây từng đạo quang mang lưu động, đem hắn giãy giụa áp chế lại. Hắn hé miệng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Tần Mục. Nhưng lại một chữ cũng vô pháp nói ra. Tần Mục sắc mặt ảm đạm, giống như là tại đối với người trong cây này nói chuyện. Lại như là nói một mình, thấp giọng nói, ta nghe bà nói có cái nữ tử thi thể nâng rổ. Tại ban đêm đem ta đưa đến Đại Khư Tàn Lão Thôn. Ta chưa từng gặp qua nàng, về sau ta tại dưới sông gặp được nàng, làm thế nào cũng thấy không rõ nàng. Ta chỉ có khối ngọc bội này, từ nhỏ đã mang theo, tổng hy vọng có thể tìm tới ta là tới từ nơi đâu. Nơi đó phải chăng còn có thân nhân của ta? Hắn ngồi dưới tàng cây, hai tay ôm đầu gối, đầu ngón tay treo ngọc bội nhoáng một cái, ta cảm thấy cha mẹ của ta khả năng còn sống, còn đang chờ ta trở về gặp bọn họ, ta chưa từng gặp qua bọn hắn. Về sau một cái trở thành Thái Dương thủ tiểu nữ hài nói với ta. Ta có thể là đến từ Vô Ưu Hương. Ta liền liều mạng muốn về đến Vô Ưu Hương. Ta tìm hiểu Vô Ưu Hương tin tức. Tìm kiếm đi Vô Ưu Hương con đường. Nhưng là một lần lại một lần thất bại. Còn liên lụy thôn trưởng bọn hắn suýt nữa vì ta mất mạng. Lần này ta chưa nói cho bọn hắn biết liền tới đến nơi đây. Ta sợ lần nữa liên lụy bọn hắn. Tần Phượng Thanh, ngươi gọi là Tần Phượng Thanh à? Ta tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại không thể nói cho ta biết thứ gì. Muốn về nhà, muốn biết thân thế của mình, thật khó khăn như thế sao? Hắn chui tại trong hai tay, không nói thêm gì nữa. Lạch cạch, có mắt giọt nước mắt rơi xuống. Tần Mục ngẩng đầu, lau nước mắt nhìn lên. Người trong cây trong ánh mắt có nước mắt lăn xuống tới. Đột nhiên, trên cây có đồ vật gì đang ngọ nguậy, như là đại xà đồng dạng uốn lượn quay quanh thân cây chậm rãi bơi xuống. Trong miệng phát ra cổ quái tối nghĩa thanh âm. Tần Hán Chân, ngươi đã gặp Tần Phượng Thanh. Hiện tại tâm nguyện của ngươi hẳn là chấm dứt a. Canh ba tới, hay là vượt qua 11 giờ. Trạch Chư cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.